90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, cướp chỗ đậu. Tống Khuyết nói, vậy ngươi không mệt, không mệt, làm sao có thể không mệt không mệt. Bọn họ mở ra một đêm xe, mới dừng lại, khẳng định lại mệt có mệt mỏi a. Lý Thiếu Cẩn dùng biết rõ cố mấy cái con mắt nhìn Tống Khuyết. Ngươi nhìn ta một chút ánh mắt, ngươi cảm thấy ta là không mệt không mệt mỏi sao? Tống Khuyết cười nói, bà cô nhỏ, nếu lại mệt vừa mệt, tại sao còn không xuống xe, muốn đi mướn phòng? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, một chiếc xe Mercedes tại bãi đậu xe trên vòng vo một vòng lại một vòng. Trong xe có 5 người, trong buồng lái là một cái học sinh trẻ tuổi ăn mặc người, mặt tròn trịa, dáng dấp có chút mập. Kế bên người lái ngồi là thân hình cao lớn, khí chất anh tuấn có chút bướng bỉnh bất tuần Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ hỏi, ngươi là Tròn Quy A, không tìm địa phương dừng xe, ngươi ở nơi này đi loanh quanh gì đây? Bởi vì Phong Thiếu Vũ muốn hạ bộ đội, cho nên bạn tốt của hắn hẹn xong cho hắn đạp được. Mọi người cùng nhau đi ra chơi. Lái xe mập mạp kêu Cao Dương. Cha mẹ đều là quốc sĩ đại lãnh đạo. Trong nhà hết sức có tiền. Ngồi phía sau hai cô gái một nam. Không giàu thì sang. Dù sao đều là con em quyền quý. Trong này Cao Dương cùng Phong Thiếu Vũ quan hệ tốt nhất. Vốn là bọn họ không là bạn học, cũng không phải thân thích, cũng không phải hàng xóm, bất quá ở cách một cái đường phố. Khi còn bé phòng trệt có giếng nước, Cao Dương nhìn Phong Thiếu Vũ tuổi còn nhỏ, không nghe lời, muốn đánh Phong Thiếu Vũ, liền đem Phong Thiếu Vũ mang tới bên giếng nước. Nhưng mà Cao Dương không đánh, tư đánh chúng thiếu chút nữa rơi trong giếng, bị Phong Thiếu Vũ cho kéo lại. Từ đó về sau Phong Thiếu Vũ chính là Cao Dương lão đại. Cao Dương nói, lão tử vòng vo một vòng, phát hiện tốt nhất chỗ đậu xe bị một cái Suzuki Auto chiếm, các ngươi nói chuyện này làm thế nào? Phong Thiếu Vũ nói, cái gì là tốt nhất chỗ đậu xe? Cao Dương quay đầu lại nói, ngươi không nhìn thấy, sướng muội tử mang giày cao gót. Chúng ta xuống xe muốn đi tiếp đãi địa phương, cách phòng khách gần đây chỗ đậu xe, dĩ nhiên chính là tốt nhất chỗ đậu xe. Phong Thiếu Vũ quay đầu, ngồi ở sau lưng hắn, là một cái nhỏ mặt nhọn, mắt to, sống mũi cao thiếu nữ da thịt đặc biệt trắng nõn, mặc màu xanh nhạt dê nhung dệt kim áo lông, cùng màu lông lạc đà áo khoác, ngũ quan xinh xắn giống như là trong kịch tivi minh tinh. Trừ miệng hơi có chút điểm biết ra, không có một nơi khuyết điểm, đứng ở trong đám người sẽ sáng lên, đặc biệt ra soi một người. Cái này là Phong Thiếu Vũ ông nội chiến hữu cháu gái. Khi còn bé gặp qua, trưởng thành không thế nào lui tới, bất quá thiếu nữ này cùng Cao Dương là hàng xóm. Bọn họ quan hệ tốt, cũng cùng đi, thiếu nữ gọi là Sử Sướng. Bây giờ đại học quân y lớn 5 học sinh, chủ học khoa ngoại thần kinh. Thấy Phong Thiếu Vũ nhìn nàng, Sử Sướng cười một tiếng, nụ cười hào phóng ôn hòa, nói, đa tạ Cao Dương bạn học như vậy nghĩ đến ta. Nhưng mà có thể làm sao, người ta đã ngừng, đừng nói là phá Suzuki Auto, chính là xe con cóc, xe đồ chơi con nít, dừng xong, ngươi có thể làm sao? Ngươi tìm lại chỗ khác dừng xe đi, nếu không cũng không thể nhường bọn họ tránh ra đi. Làm sao nhường? Cao Dương người này, không làm ngược lại khá tốt, ngươi càng nói hắn không được chuyện, hắn càng phải làm cho ngươi nhìn. Cao Dương nói, chỗ khác không nói tốt hay không, một cái phá Suzuki Ao Tâu cũng dám tới suối nước nóng Sơn Trang dừng xe. Bây giờ nghèo bức cũng điên rồi sao? Không được, ta phải nghĩ biện pháp nhường hắn đem xe lái đi. Sơn Trang bãi đậu xe, ít nhất có hơn 200 cái chỗ đậu xe. Bây giờ trống một nửa. Phong Thiếu Vũ không biết này xử sướng không biết Cao Dương. Dù sao người này người được phong. Nếu như xử sướng không nói một câu cuối cùng, Cao Dương không thể như vậy so tài. Hắn cau mày nói, đừng gây chuyện, như vậy nhiều chỗ trống, ngươi tìm một chỗ dừng xe không được sao? Cao Dương nói, không được, ta hôm nay không cần chị một chút cái này nghèo bức. Gì phá xe à, chiếm tốt như vậy chỗ đậu xe. Phong Thiếu Vũ nói, vậy ngươi trước dừng xe, ta xuống xe. Mắt thấy Phong Thiếu Vũ là tức giận. Ngồi ở hàng sau một cái khác nữ sinh, kêu Giang Tuần, là Phong Thiếu Vũ khi còn bé bạn chơi. Nàng thích Phong Thiếu Vũ. Cao Dương sở dĩ mang Sử Sướng tới, là bởi vì thích Sử Sướng, muốn theo đuổi Sử Sướng. Chuyện này Giang Tuần biết, nàng cười nói, Cao Dương chỉ nghe Sử Sướng, ngươi nhường Sử Sướng nói cho hắn dừng xe, nàng liền dừng xe. Phong Thiếu Vũ quay đầu nhìn Sử Sướng. Vậy ngươi nói cho nàng dừng xe. Sử Sướng liền hé miệng cười. Không động. Phong Thiếu Vũ nói. Vậy ta xuống xe. Cao Dương ngừng xe. Không nhịn được nhìn Phong Thiếu Vũ. Vậy ngươi xuống xe. Phong Thiếu Vũ là có quân tịch người. Dĩ nhiên không nghĩ gây chuyện. Mở cửa xuống xe. Liền trực tiếp hướng tiếp đãi quán rượu bên kia đi qua. Hắn đi xa. Cao Dương nói, Phong Thiếu Vũ ở trường học mấy năm này càng ngày càng không có sức, quá quy củ. Một nam sinh khác nói, cũng không phải là. Sử Sướng nhìn một chút Cao Dương, đột nhiên nói, cái này còn không đơn giản. Xe kia còn không có tức giận, ngươi đụng hắn một chút, hắn nhất định phải đi sửa xe. Hắn đi, ngươi không phải có thể dừng xe sao? Nàng nói là chỗ đậu xe chuyện. Người trong xe nghe, không có một người cảm thấy không ổn. Giang Tuần bên người nam sinh gọi là Mục Hiểu Bằng. Mục Hiểu Bằng là Cao Dương cùng, là theo Cao Dương từ tiểu học đến đại học một mực lăn lộn đến bây giờ. Cha mẹ đều là Cao Dương cha thủ hạ quản lý cấp cao. Cao Dương đề nghị gì, hắn đều là gõ bên cổ đồng lõa nhân vật. Lúc này cười to nói, hay là chúng ta học bá nhiều chủ ý. Cao Dương, thì nhìn ngươi có thể hay không đem cái này phá xe đụng đi. Cao Dương cười to nói, cái phương pháp này tốt, thuận tiện còn có thể kiếm điểm tiền xài vặt. Hắn vừa nói, đem xe lái đến Suzuki Auto trước xe mặt, sau đó tìm tốt góc độ, bắt đầu chuyển xe. Vừa vặn Suzuki Auto xe tắt máy, kế bên người lái có người bước xuống xe. Cao Dương đạp đúng cần ga, liền trực tiếp dùng xe cái mông xông lên. Lý Thiếu Cẩn mới vừa đứng ngay ngắn, liền nghe rầm một tiếng. Suzuki Auto chủ xe lái địa phương, xe trước đầu liền bẹp, thủy tinh rào một tiếng, Lý Thiếu Cẩn đầu một tiếng nổ. Tống Khuyết còn không có xuống xe đâu, nàng hét lớn, Tống Khuyết, Tống Khuyết. Nàng chạy đến sau xe, định từ bên kia đi xem buồng lái vị trí, lại là phanh một tiếng, Suzuki Auto xe lại bị đụng. Hơn nữa còn từ nay về sau chợt một chút. Lý Thiếu Cẩn nghe Tống Khuyết ở trong xe đánh hô to, Thiếu Cẩn, đi ra. Lý Thiếu Cẩn theo bản năng đi chỗ rất xa chạy. Chờ Lý Thiếu Cẩn bóng người núp ở xe khác sau, chuyển xe qua kính cảm giác không gặp nguy hiểm, Tống Khuyết mới tính lấy lại tinh thần. Trước mặt xe di động một chút, lại đụng tới. Này minh tinh liền là cố ý. Tống Khuyết mở xe, định đụng trở về, đột nhiên nghĩ đến mình quân tịch. Một chiếc xe Mercedes hắn hay là thường nổi, nhưng mà không biết trong xe người trạng huống gì. Vạn nhất tổn thương người vô tội, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Như vậy thứ nhất, Tống Khuyết khí gân xanh lộ ra tay, nắm thật chặt tay lái, nhưng không có biện pháp đạp cần ga. Rốt cuộc, người trước mặt đi xuống xe, Tống Khuyết cũng đã tắt lửa. Nhưng là bọn họ xe vốn là phá, trước mặt vỏ xe ảnh hưởng, cửa xe có một chút điểm biến dạng. Tống Khuyết lập tức không đẩy ra, một cái trẻ tuổi mập mạp đã đi tới bên cạnh xe, gõ thủy tinh. Tống Khuyết đem thủy tinh quay xuống tới, nhìn ra phía ngoài, hết chương.